Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 167 ngươi muốn ôn nhu điểm, nhìn đến Bối Kha Mạc ra tay, La Cẩn Du đào không cảm thấy khó làm, ngược lại là Đại Đại nhẹ nhàng thở ra, Bối Kha Mạc đem người lược đào, ngồi ở ghế trên, người không phạm ta không phạm người, đây là ta quy củ. Không ai có thể không tuân thủ ta quy củ, cho nên ta khuyên các ngươi vẫn là trở về đi. Ta hôm nay tâm tình vốn dĩ thực tốt, này buổi nói chuyện. Làm đại bộ phận súng ống, đều chỉ hướng về phía Bối Kha Mạc bên này. Bối Kha Mạc vươn tay, tiểu âm, ngươi bên cạnh chiếc đũa, phương tiện nói liền đưa cho ta đi. Kiều Phạn Âm cầm lấy chiếc đũa, có chút không rõ nguyên do nhìn. Sau đó đột nhiên minh bạch Bối Kha Mạc ý tứ, một ống chiếc đũa, bay đến Bối Kha Mạc trong tay, sở hữu thương, súng, đi theo Bối Kha Mạc động tác mà đi động, bắt được chiếc đũa Bối Kha Mạc, một cái xoay người, trong tay chiếc đũa, rời tay mà ra, tất cả bay về phía đối diện những người đó, mọi người chỉ thấy được, che trời lấp đất chiếc đũa, hướng về phía chính mình phương hướng mà đến. Phản ứng đầu tiên chính là lợi dụng chính mình trong tay thương. Súng, tốt nhất phòng thủ, chính là tiến công, đây là tất cả mọi người biết đến quy tắc, viên đạn chống cự bộ phận chiếc đũa, nhưng là thực rõ ràng tốc độ cũng chỉ là tương đối giảm bớt mà thôi. Bối Kha Mạc vỗ vỗ tay, chậm rãi đi ra ngoài, đi tới mọi người trung gian, Bối Kha Mạc sử dụng chiếc đũa. Bất quá là muốn, làm này đó nàng vô pháp ứng đối súng ống, mất đi tác dụng mà thôi, lấp kín nòng súng, nếu bọn họ lại dùng, kia đã có thể không liên quan chuyện của nàng, mọi người ném xuống trong tay thương, súng, cũng biết lúc này đây, gặp được Bối Kha Mạc, cũng không phải là cái gì thiên kim đại tiểu thư, Bối Kha Mạc đem áo khoác cởi xuống dưới, chúng ta thời gian đều thực gấp gáp. Cho nên các ngươi cùng nhau đến đây đi, bọn họ hôm nay là hướng về phía La cũng tới. Đều là phi thường chuyên nghiệp người, bọn họ trước nay chưa thấy qua, cái nào nữ hài tử, có được như vậy năng lực, lạnh nhạt hơn nữa tàn nhẫn. Từ vừa rồi Bối Kha Mạc thân thủ tới xem, nàng năng lực tuyệt đối là người bình thường, không thể địch nổi, mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Không biết cùng cái này nữ hài tử đối thượng, rốt cuộc có phải hay không thật sự có nắm chắc, chính là việc đã đến nước này. Bọn họ cũng không có lựa chọn khác, chỉ có tử chiến đến cùng, địch bất động ta trước động, nếu là bọn họ vẫn luôn suy xét không tốt, Bối Kha Mạc cũng không có khả năng vẫn luôn chờ đợi. Bối Kha Mạc một cái quét đường chân, đầu tiên là đem nhất tới gần bên người hai người. Xử lý rớt, sau đó một cái lộn ngược ra sau, hơn nữa một cái tiên chân, đem phía sau người cũng phóng ngã trên mặt đất, ngay sau đó, Bối Kha Mạc đôi tay nắm tay, đối với chính mình đối diện mặt người, một cái tổ hợp quyền đánh đi ra ngoài, người nọ nháy mắt cảm thấy, nhìn cái gì đều mang theo ngôi sao, lắc lư hai bước, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, mọi người vừa thấy loại tình huống này. Biết cần thiết muốn toàn lực ứng phó, hữu phía sau người, từ dày, rút ra một phen chủy thủ, hướng về phía Bối Kha Mạc phương hướng bổ qua đi, Bối Kha Mạc lắc mình tránh thoát, nheo nheo mắt, không lưu tình chút nào bắt được người nọ cánh tay, trực tiếp tá rớt, kế tiếp đánh nhau, liền không phải mọi người bình thường ý nghĩa thượng, tiếp xúc đánh nhau, Bối Kha Mạc chiêu chiêu ngoan độc, tựa hồ ra tay chính là không chết tức thương. Máu là cần thiết nguyên tố, ở trong trận chiến đấu này, chỉ thuộc về bại giả, là cũng kinh ngạc nhìn, Bối Kha Mạc ở phía trước động tác, trước nay không nghĩ tới, chính mình nhận con gái nuôi, như vậy bản lĩnh, La Cẩn Du lần này, thật là thả lòng, Kha Mạc làm như vậy, liền tỏ vẻ lần này vấn đề giải quyết tiểu Mạc nàng vẫn luôn, đều là như vậy có bản lĩnh sao, La Cẩn Du gật gật đầu. Ba, người kỳ thật cũng không hiểu biết tiểu mạc từ 10 tuổi bắt đầu, liền phải tiếp xúc đủ loại giết người hung thủ, như vậy nữ hài tử, sao có thể sẽ không đánh nhau, La cũng ánh mắt thâm trầm xuống dưới. Như vậy liền tỏ vẻ, Tiểu Mạc từ nhỏ ăn rất nhiều khổ đi. Nhìn quyền cước bay tán loạn, ở đám người bên trong, vô cùng bắt mắt Bối Kha Mạc. La cũng không biết chính mình là cái gì cảm giác. La cũng biết, người sinh hoạt, trước nay đều không thoải mái. Chính là như vậy không thoải mái. Người bình thường cũng là vô pháp tiếp xúc đến. Nếu thật sự như là Bối Kha Mạc như vậy, vẫn luôn vì sinh tồn, không ngừng cùng mọi người giao chiến. Như vậy người này sống được cũng thật là có chút quá mệt mỏi. Xoáy khí một cái xoay người, Bối Kha Mạc nhìn quét toàn bộ yến hội thính. Còn có ai, là tính toán cùng ta đánh một trận. Lúc này toàn bộ yến hội thính, yên tĩnh không tiếng động, không có người sẽ ở ngay lúc này. Phát ra âm thanh, Bối Kha Mạc ngẩng đầu lên, đánh cái ngáp, như vậy ta liền nghỉ ngơi, đi tới La cũng bên người. Bối Kha Mạc ngồi xuống, cả người có vẻ rất là mỏi mệt. Bối Kha Mạc mấy ngày nay, thân thể vẫn luôn đều không tốt là mần ni tam hoàng ngũ đề án tử cùng với lúc sau tự hỏi cảm tinh. Cách làm, đều làm Bối Kha Mạc thân thể có chút ăn không tiêu. Kiều Phạn Âm đi vào Bối Kha Mạc bên người, nhìn Bối Kha Mạc tình huống, quá mệt mỏi nói, liền đi ngủ một lát đi, cha nuôi, ta đi trước, xác thật là có điểm mệt nhọc. La cũng gật gật đầu. Quan tâm nhìn Bối Kha Mạc, mệt nhọc liền trở về ngủ đi, bên này ngươi không cần phải xen vào, La Cẩn Du. Những người này có thể lớn như vậy quy mô lại đây. Ngươi chính là phải cẩn thận một ít. Tăng mạnh hộ vệ, La Cẩn Du bất đắc dĩ gật gật đầu. Ngươi tốt xấu cũng kêu ta một tiếng ca ca đi. Ta nói như thế nào hiện tại cũng coi như là ngươi làm ca ca. Lần này biết ngươi mệt mỏi, ta liền không nói cái gì. Lần sau nếu là lại không gọi ca ca ta, ta liền không giúp ngươi quản lý công ty bách hóa. La cũng vươn tay. Gõ một chút La Cẩn Du đầu. Ngươi tiểu tử này. Còn dám đối Tiểu Mạc quát mắng, bị đánh La Cẩn Du, muốn nhiều ủy khuất có bao nhiêu ủy khuất, rõ ràng hắn mới là La cũng thân sinh nhi tử. Hảo đi. Hảo đi tiểu ca, ta đi trở về, ngươi hảo hảo chiếu cố cha nuôi. Bối Kha Mạc cũng lười đến cùng La Cẩn Du đấu võ mồm ni, lần này đối kháng những người này. Đối Bối Kha Mạc thể lực có rất lớn ảnh hưởng, hiện tại Bối Kha Mạc chỉ nghĩ phải nhanh một chút trở về, tắm rửa một cái hảo hảo ngủ một giấc, mặt khác cái gì đều không nghĩ muốn xen vào. Kiều Phạn Âm lái xe, nhìn bên cạnh Bối Kha Mạc, khóe miệng lộ ra một mặt cười khẽ. Hiện tại Bối Kha Mạc, đối đãi người sống càng là không lưu tình, này thuyết minh nàng đối chính mình xem đến càng thêm coi trọng. Phía trước Kiều Phạn Âm luôn là lo lắng, Bối Kha Mạc đối chính mình không coi trọng sẽ làm nàng đã chịu thương tổn, mà hiện tại Bối Kha Mạc cách làm Kiều Phạn Âm yên tâm rất nhiều. Tiểu Mạc, thật sự có như vậy mệt sao? Ngươi một cái đánh mười mấy thời điểm, nhưng không thấy được ngươi như vậy không có tinh thần một mặt a. Đánh người thời điểm, thần sắc sáng láng ngươi chạy đi đâu? Bối Kha Mạc tà hắn liếc mắt một cái, ngươi có phải hay không ăn no trống? Kiều Phạn Âm hì hì cười. Tiểu Mạc, không cần như vậy bàn khắc sao? Thường thường khai nói giỡn cũng thực hảo a. Ta là nói giỡn, Tiểu Mạc ngươi không cần như vậy không cao hứng sao? Hôm nay nhìn đến bộ dáng của ngươi, ngươi biết ta cỡ nào thích sao? Ta trước nay cũng không biết, ngươi như vậy cùng người khác đánh nhau thời điểm, mỹ đến làm người cảm thấy kinh tâm động phách. Tiểu Mạc, ta cả đời này chỉ biết thích ngươi một người. Bối Kha Mạc nghe hắn kể ra, cười khẽ tiến vào mộng đẹp. La cũng có cái, giống như dã thu giống nhau con gái nuôi. Tin tức này, thực mau ở thương nghiệp vòng truyền khai. Bối Kha Mạc tên, cũng làm cho cả thương nghiệp vòng, vì này chấn động. Ngày đó buổi tối, Bối Kha Mạc một người, đem sở hữu cầm thương, súng, địch nhân chế phục tin tức càng là truyền khắp toàn bộ thương nghiệp vòng. Lục Tiểu Vũ ở Bối Kha Mạc bọn họ sau khi rời khỏi, cấp Chu Văn đám người gọi điện thoại, làm này đó tới nháo sự người mấy năm đều ra không được. Tôn Sách thẩm vấn thời điểm, đối những người này khen không dứt miệng, rốt cuộc có thể ở Bối Kha Mạc thủ hạ, như vậy hoàn chỉnh trở về người, bọn họ có thể xem như nhóm đầu tiên, hơn nữa bọn họ có thể, ở La cũng lớn như vậy nhật tử thượng, mang theo trang bị tiến vào đến yến hội giữa sân dũng khí đáng khen. Bối Kha Mạc mặt nạ, từ ngày đó bắt đầu, không có lại mang, cái này mặt nạ đã bị đại gia biết, mang theo đi ra ngoài chỉ biết rước lấy người khác ánh mắt. Bối Kha Mạc không hy vọng chính mình bị mọi người nhìn chăm chú. Liền không thể lặp lại tương đồng đồ vật, nhận kết nghĩa nghi thức qua đi. Kiều Vũ Tư cùng Giản Đông Vân, chính thức cùng Bối Nhạc còn có Bạch Văn Tĩnh gặp mặt. Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm hôn sự, còn muốn hai nhà cùng nhau thảo luận. Bối Nhạc cùng Bạch Văn Tĩnh ý tứ, là không vội mà nhất thời. Rốt cuộc Bối Kha Mạc tuổi tác còn nhỏ. Kỳ thật hai người, nhất bản chất ý tưởng, vẫn là luyến tiếc Bối Kha Mạc rời đi. Xuất giá đương nhiên không phải cái gì sinh ly tử biệt. Chính là cùng sinh ly tử biệt giống nhau, làm người cảm thấy thực không bỏ được. Bọn họ nữ nhi, từ nhỏ đến lớn, liền không có rời đi chính mình bên người quá xa. Hiện tại phải gả người, bọn họ tâm tình thực phức tạp. Chính là Kiều Vũ Tư cùng Giản Đông Vân, đã gấp không chờ nổi, muốn Bối Kha Mạc trở thành bọn họ con dâu. Cho nên Kiều gia bên này ý tứ là, hy vọng hôn lễ có thể mau chóng cử hành. Bối Kha Mạc là tính toán rất cha mẹ nói, chính mình xác thật là cũng không nóng này. Kiều Phạn Âm gấp đến độ không được, cũng không biết vì cái gì như vậy lo được lo mất. Muốn làm hôn lễ mau chóng cử hành, đương Bối Kha Mạc nói, nghe cha mẹ nói, hôn sự từ từ tới thời điểm, Kiều Phạn Âm liền lại bắt đầu lo lắng Bối Kha Mạc có phải hay không muốn đổi ý. Lo lắng là chính mình làm không tốt, mới có thể làm Bối Kha Mạc cảm thấy, hôn sự có thể từ từ tới. Vì thế, có phải hay không Kiều Phạn Âm liền sẽ lôi kéo Bối Kha Mạc. Do hỏi nàng hy vọng có cái dạng nào hôn lễ, thật sự là hỏi số lần quá nhiều. Bối Kha Mạc cảm thấy phiền, đơn giản trực tiếp đi tới cục cảnh sát thị nạn. Cục cảnh sát gần nhất tương đối thanh nhàn. Thời gian này, tất cả mọi người nhàn nhã mà ngồi ở ghế trên, làm chính mình sự tình. Bối Kha Mạc đi đến ghế dựa bên cạnh ngồi xuống. Hôm nay không có gì sự tình có thể làm sao? Tôn Sách cười khẽ, nói tóm lại, ngươi không ở nơi này, tựa hồ liền không có gì có thể là money, chỉ có ngươi ở thời điểm mới có đại án tử phát sinh, chúng ta mới có khả năng yêu cầu vô luận khi nào đều phải cảnh giác lên. Bối Kha Mạc lật xem một chút, đặt ở trên bàn hồ sơ. Đừng nói ta giống như ôn thần giống nhau hảo đi, Chu Văn đem gần nhất mấy ngày án tử lấy lại đây cấp Bối Kha Mạc nhìn giải buồn. Mấy ngày nay nghe nói ngươi trở thành nhân vật phong vân. Ngươi đều làm chút cái gì a? Chính là đánh một đám người, còn có thể làm cái gì? Tôn Sách đem những người đó khẩu cung lấy lại đây, tựa hồ là thương nghiệp tranh cãi. Thương, súng, cũng xác thật là thật sự. Bất quá phía sau bọn họ thực lực không nhỏ, khả năng cũng quan không được lâu là money, nếu không phải đường đội. Phòng chừng lúc ấy liền thả ra, đường vũ đường kiên trì. Là rất ít có người có thể đủ thay đổi. Hắn cho rằng yêu cầu làm sự tình, nhất định phải làm đến. Những người này là có nhất định sau lưng thực lực, chính là đường vũ đường không thèm để ý những cái đó. Ở đường vũ đường lần nữa kiên trì hạ, những người này ở trong ngục giam, ít nhất muốn đóng lại 1-2 năm money, đường vũ đường khai xong sẽ trở về. Tức giận đến thất khiếu bốc khói, muốn rớt vài người đi tập độc đội, cũng không biết mặt trên rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Chúng ta này đội đã là nhân thủ không đủ, mỗi lần ra kính đều yêu cầu Kiều Phạn Âm hỗ trợ. Hiện tại bọn họ còn muốn từ ta nơi này điều người qua đi. Tiểu Mạc, ngươi đã đến rồi, ngươi nói một chút, chuyện này rốt cuộc hẳn là như thế nào giải quyết? Cảnh đội vẫn luôn nhân thủ không đủ, nếu là lại điều đi mấy cái, lần sau có án kiện phát sinh nói, muốn bắt trụ hung thủ đã có thể khó khăn. Bối Kha Mạc nhún nhún vai. các ngươi cục cảnh sát sự tình, ta không hảo ra tay quản đi, nhân ra cục cảnh sát nhân sự điều động. Như thế nào cũng không tới phiên Bối Kha Mạc tới can thiệp. Bất quá trên thực tế, nếu thật sự gặp, đặc biệt khó xử lý án tử, người nhiều chi bằng nhân tinh, Đường Vũ Đường bất đắc dĩ, đành phải ngồi ở ghế trên, đem cảnh đội mọi người tư liệu, sửa sang lại một chút, nhìn xem rốt cuộc hẳn là như thế nào lấy hay bỏ. Cảnh đội trên cơ bản đều là tinh anh, làm ai rời đi, hắn đều sẽ luyến tiếc. Bối Kha Mạc nhìn nhìn cục cảnh sát nhàn nhã mà mọi người. Nơi này người thật đúng là sống được quá mức cực đoan. Mưa nhỏ gần nhất học được thế nào? Tiểu Vương nói, mưa nhỏ thực dụng tâm, hơn nữa khứu giác nhanh nhạy, rất có thiên phú, giả lấy thời gian là có thể độc lập phá án, Chu Văn nói lời này thời điểm. Loáng thoáng, còn mang theo một cổ kiêu ngạo hương vị, Bối Kha Mạc nhướng mày. Hiện tại không cảm thấy, đây là cái phế vật, mỗi lần đều như vậy nói nhân gia tổng hội không cao hứng. Chu Văn, ngươi là cái nữ hài tử muốn học đến ôn nhu một chút, tất yếu luôn là hùng hổ dọa người, này phiên lời vừa ra khỏi miệng. Làm ở đây sở hữu cảnh sát, đều á khẩu không trả lời được, giống như nơi này nhất không có tư cách nói những lời này người. Chính là Bối Kha Mạc, ai cũng chưa nghĩ đến, Bối Kha Mạc sẽ nói ra nói như vậy, cảm giác thượng này phiên lời nói cùng Bối Kha Mạc hình tượng hoàn toàn không phù hợp. Trên thực tế, Bối Kha Mạc những lời này, cũng là Bạch Văn Tĩnh đối nàng nói, đương mẹ lúc sau, đều sẽ biết, dặn dò hai tử là cần thiết, đặc biệt là ở kết hôn phía trước, Bối Kha Mạc như vậy nữ hài tử, là yêu cầu hơi chút dặn dò một chút. Bất quá dặn dò quá nhiều, Bối Kha Mạc liền sẽ trở thành như bây giờ. Chu Văn lạnh sau một lúc lâu, ho khan một tiếng nghiêm túc gật đầu. Ta đã biết, ta sẽ chú ý, đem mấy ngày nay, chính mình không có tham dự án tử nhìn một chút. Bối Kha Mạc cảm thấy tự hồ tiến vào thái bình thịnh thế. Đúng rồi, ta khả năng gần nhất muốn kết hôn, Bối Kha Mạc cảm thấy. Tin tức này vẫn là muốn trước thông chi những người này tương đối hảo. Tỉnh đến lúc đó, chiều không ra thời gian tới, nếu là những người này chiều không ra thời gian, hôn lễ đã có thể không náo nhiệt, rốt cuộc nàng bằng hữu cũng chính là những người này, có thể ở bên ngoài đi, trừ bỏ Đường Vũ Đường bọn họ giúp đỡ phá án người. Bối Kha Mạc bằng hữu hẳn là cũng chỉ có trong ngục giam kia mấy cái. Đường Vũ Đường cả kinh trong tay chén trà, đều rơi xuống đất, toàn bộ cảnh sát cục, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người dùng kinh ngạc ánh mắt, nhìn Bối Kha Mạc, như thế nào, ta không thể kết hôn sao? Ngoặc kép, hết chương.